Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, 10 năm sau. Thủy hành đạo binh từ lính tôm tướng cua tạo thành, nuôi binh pháp cửa, bao hàm linh quang pháp, dưỡng linh đan, khai trí đan, cửu biến đan, thăng long đan, hóa hình hoàn, điểm binh điểm tướng pháp, chờ chín đan 12 phương pháp. Cực kỳ phức tạp, nghe nói thủy hành chân nhân thành tựu kết đan về sau bắt đầu nuôi dưỡng thủy hành đạo binh, tại toái tinh hải bên trong chọn lựa linh tính 10 phần. Thậm chí đã có đạo hạnh tu vi tôm yêu cua yêu bồi dưỡng. Trọn vẹn 1.400 năm, mới luyện thành một chi vô địch thủy hành đạo binh. Lục Thanh Phong bưng một chậu hấp tôm bự đi vào Lâm Phong, Lâm Diệp chỗ ở, trong lòng vô kế khả thi. Hô hô, Lâm Diệp nằm tại trên giường gỗ khịt khịt mũi, gầy yếu không chịu nổi, rụt rè nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong trên tay chậu gỗ. Hôm nay ăn tôm, Lục Thanh Phong thấy Lâm Diệp giống như là nhìn thấy Hắc Mộc Trại lúc Thanh Vũ. Sông gầy chỉ còn da bọc xương, Lâm Diệp dương lên trên tay chậu gỗ. Thanh Long sông rộng lớn, vứt bỏ sơn hà đoạn, hai bên bờ cách xa nhau chừng 30-40 dặm, đại giang cuồn cuộn, chất chứa không biết bao nhiêu tôm cua. Tôm sinh sôi cực nhanh, từ đẻ trứng đến mầm non, lại đến trưởng thành thành tôm, chậm một chút nửa tháng, nhanh một chút một tháng là đủ. Cua chậm rất nhiều, cần 1 năm đến 1.5 năm. Lục Thanh Phong hai cước lướt sóng, đứng ở thanh long trên mặt sông, theo sóng lớn chập trùng, phất tay, từng cây cột đá rơi vào quanh người tứ phương. Khoảnh khắc, chừng mấy trăm cột đá rơi xuống. Không bao lâu, liền có thiên địa linh khí từ tứ phương hội tụ, tụ tại cột đá vây quanh ngàn trượng phương viên. Lục Thanh Phong trên tay không ngừng, lại ném ra ngoài từng cây đại kỳ, chìm vào trong nước sông, kết giới dâng lên, nước sông vẫn như cũ cuồn cuộn, trong kết giới bên ngoài, tôm cá trở lại đều không vãng lai, không cách nào ra vào, tại trong kết giới, các loại phẩm loại tôm bự rong chơi, vô số kể, linh khí hội tụ, bất luận tôm cá, đều vui vẻ không thôi. Bố trí xong một chỗ, Lục Thanh Phong lần theo thanh long sông, một mạch lại bố trí 9 nơi, hoặc là tôm bự hội tụ, hoặc là tựa ở bên bờ, con cua hoành hành, tứ phương linh khí hội tụ tại cái này một sông đoạn. Làm người tâm thần thanh thản, trước lấy linh khí tẩm bổ, đợi thai nghén mấy đời về sau, lại từ bên trong chọn ưu tú bồi dưỡng, linh khí hội tụ. Có thể xưng linh vận chi địa, linh vận chi địa mới có linh tính chi vật thành, lại tá lấy bí pháp, đan dược, lính tôm tướng cua có hy vọng, trên dưới 100 năm về sau, thủy hành đạo binh không sai biệt lắm liền có thể sơ bộ thành tựu. Tại trong lúc này, nuôi dưỡng hỏa nha đạo binh cùng luyện chế đô thiên huyền minh sách cũng có thể đồng bộ tiến hành. Lục Thanh Phong cũng không nóng nảy. Nhân cơ hội này, còn có thể đem 24 môn thần thông từng cái tu tập. Hảo hảo suy nghĩ, mỗi một môn thần thông ẩn chứa tiềm lực đều cực kỳ to lớn. Cần phàm tục tu sĩ nghiên cứu kỹ cả đời. Lục Thanh Phong nắm giữ rất nhiều thần thông. Cần tốn hao càng nhiều tinh lực, khổ công, 5 tháng thoáng qua, 10 năm sau, đây chính là tụ bảo sơn. Nhìn qua cũng không có gì hiếm lạ mà. Tụ bảo sơn bản thân nào có cái gì hiếm lạ. Chân chính lợi hại chính là phía tây Quảng Nguyên Tán Nhân. Cái này Quảng Nguyên Tán Nhân tọa hạ tứ đại đệ tử. Thực lực yếu Lâm Diệp cũng có võ sĩ thực lực. Quảng Nguyên Tán Nhân càng là khó lường. Thiện luyện các loại linh đan, pháp khí, so với luyện đan, luyện khí. Cái này Quảng Nguyên Tán Nhân am hiểu hơn vẫn là điều giáo đệ tử. Đại đệ tử Kền Kền Lâm Phong, 10 năm trước ngay cả võ sinh cũng không bằng. Ngắn ngủi 10 năm, liền thành võ sư, sớm tại 3 năm trước đây, liền từng một người đấu bại Tụ Bảo Sơn tỏa chấn 3 đại võ sư. Bực này tốc độ tiến bộ, đặt ở toàn bộ ma nham nước, cũng có thể coi là được đỉnh tiêm thiên tài. Quảng Nguyên tán nhân điều giáo đệ tử bản sự quả nhiên lợi hại. Nghe đồn hắn đã khám phá tiên thiên võ sư chi cảnh, đạt tới võ đạo đại tông sư cảnh giới, có thể xưng ngàn người địch. Không biết là thật là giả. Sơn thành bên ngoài, không ít người phong trần mệt mỏi chạy đến. Có người nghị luận không ngừng. Nghị luận nhiều nhất vẫn là Quảng Nguyên tán nhân. Nghe nói Quảng Nguyên tán nhân 10 năm trước xuất hiện tại Tụ Bảo Sơn khu vực. 10 năm qua dạy bảo ra 4 tên đệ tử đại đệ tử Kền Kền Lâm Phong đã là xa gần nghe tiếng thiên. Tài cường giả, xuất quỷ nhập thần, nhất là khó tìm. Nhị đệ tử Lâm Diệp tu vi thấp nhất, vẻn vẹn võ sĩ cấp độ, thường xuyên bạn tại Quảng Nguyên tán nhân bên cạnh thân, rất ít xuất hiện bên ngoài, cũng rất ít xuất thủ. Duy nhất một lần tại Tụ Bảo Sơn ra ngoài tay, số 10 tấm phù lục vẩy ra, đem hai đầu không biết sống chết yêu thú oanh sát, khiến người ấn tượng khắc sâu. 3 đệ tử Bá Vương Văn Quảng, năm gần hơn 20 liền đưa thân võ sư liệt kê. Bây giờ chấp trưởng Tụ Bảo Sơn, dưới trướng có 3 tên võ sư cường giả nghe lệnh, càng tổ kiến có Bá Vương quân, tung hoành phương viên trăm dặm, không thể địch nổi, kinh doanh các hạng sản nghiệp, càng là mánh khóe thông thiên. 4 đệ tử Ngư Ông Trương Dương, thiếu niên đầu bạc, cả ngày giá một chút sắp xếp, rong chơi thanh long trên sông Hạ, từng có người trông thấy, thiếu niên ông cầm trong tay thúy trúc, tại chảy xiết trong nước sông cùng thủy thú vật lộn, nhấc lên sóng lớn vô số. Một sư 4 đồ, chính là Tụ Bảo Sơn khu vực tuyệt đối bá chủ, lực ảnh hưởng khuếch tán phương viên hơn trăm dặm, liền ngay cả ma nham nước Tây Cảnh 3 quận đều có chút kiêng kỵ. Nhiều lần phái người đến đây mời chào, lấy lòng, đáng tiếc bất luận là Quảng Nguyên tán nhân, vẫn là tứ đại đệ tử, đều bất vi sở động, tình nguyện nhốt ở Tụ Bảo Sơn đất nghèo. Một ngày này, vứt bỏ núi, rầm rầm, âm âm, trên trời kim loại va chạm phát ra rầm rầm tiếng vang. Âm vang rơi xuống, lại là đất rung núi chuyển, trong núi động phủ, trận pháp kết giới ngăn cách trong ngoài. Bất vi sở động, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng ở giữa, trước mặt một tôn 2-3 người cao đỉnh lô xoay tròn. Trúc Dung Ma Thần ở bên, phun ra nuốt vào đô thiên liệt hỏa. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh Phong tay bấm ấn quyết, cong ngón búng ra, đỉnh lô đóng nhấc lên, một trận hỏa khí phát tiết, mấy trăm hạt đan hoàn ngư dược mà ra. Lục Thanh Phong phất ống tay áo một cái, kình phong càn quét, những đan dược này tinh chuẩn rơi vào một bên sắp xếp trong bình ngọc. Một bên, một thân tài nhỏ gầy, có mấy phần đồng nhan nữ tử tiến lên, chống ra túi chữ vật đem bình ngọc thu sạch lên. Những đan dược này lại tăng thêm trước đó luyện chế, đầy đủ tam sư đệ buôn bán một đoạn thời gian rất dài. Trung đề cấp đan dược đệ tử đã có thể luyện chế hợp khí đan, hành khí tán, minh tâm hoàn chờ cao cấp đan dược, nhiều nhất 1-2 năm cũng có thể thuần thục. Đến lúc đó sư tôn cũng không cần như vậy vất vả. Lâm Diệp đem túi chữ vật thắt ở bên hông, ngửa đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong nói, 10 năm trôi qua, năm đó nằm trên giường không thể lên, gầy da bọc xương Lâm Diệp cũng có 25 tuổi, bởi vì còn nhỏ phát dục không tốt, dẫn đến cho dù trải qua Lục Thanh Phong trị liệu, điều dưỡng về sau, thân cao, dung nhan đều so người đồng lứa tiểu. Bất quá bởi vì đi theo Lục Thanh Phong tu hành là phù kiếm điển bằng môn cấp, lại nghiên cứu thuật luyện đan, trên thân tự có một phen khí chất, thể chất cũng không yếu tại người đồng lứa, lộ ra tiểu xảo tinh xảo, vẫn là hai đồ nhi nhất có hiếu tâm. Lục Thanh Phong nhìn về phía vẻ mặt thành thật Lâm Diệp. không khỏi cười vang nói, Lâm Phong, Văn Quảng, Trương Dương chờ ba tên đệ tử đều là thân nam nhi. Lại lâu dài bên ngoài, duy chỉ có Lâm Diệp thường xuyên bồi bạn tả hữu, lại là thân nữ nhi, tất nhiên là chi kỷ. Thoại âm rơi xuống, sư tôn lời này coi như bất công. Ngoài động phủ, truyền đến thanh âm hùng hậu, một lưng hùm vai gấu đại hán, long hành hổ bộ mà tới, thân mang một thân áo giáp, trên tay dẫn theo một ngụm phương thiên họa kích, đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, cung kính quỳ xuống, đệ tử Văn Quảng, khấu kiến sư tôn, người này chính là Lục Thanh Phong ba đệ tử, 8 năm trước bị Lâm Phong từ trong núi hoang nhặt được, mang về vứt bỏ núi. Lục Thanh Phong gặp hắn ngu ngơ ngốc ngốc, đem thu làm thứ ba đệ tử, truyền xuống, hoàng bào chân quyết, bảng môn cấp, 8 năm ở giữa, 4 phía chìm chiến, cũng là xông ra uy danh hiển hách. Lục Thanh Phong gặp hắn hào sảng nghĩa khí, hành tẩu bên ngoài bên cạnh hội tụ không ít huynh đệ hào hữu. Thế là mệnh hắn chấp trưởng tụ bảo sơn, tổ kiến chiến thần quân. Vừa đến làm bên ngoài thế lực, không về phần thủ hạ không thể dùng người. Thứ hai kinh doanh dược liệu, đan dược, phù khí, pháp khí chờ mua bán. Thay Lục Thanh Phong siêu tập các loại vật tư, tìm hiểu xung quanh tình báo. Mấy năm xuống tới, cũng có mấy phần khí hậu. Đứng lên đi, Lục Thanh Phong dương dương tay. Tạ ơn sư tôn, Văn Quảng đứng dậy. Đứng tại Lục Thanh Phong cùng Lâm Diệp trước mặt, ngu ngơ cười, không có chút nào bên ngoài danh xưng bá vương bá khí cùng sát phạt. Chỉ là cùng hắn đứng tại một chỗ, Lục Thanh Phong còn tốt, hình thể thon dài, dù không có Văn Quảng cao lớn, cường tráng, lại tự có một phen khí độ, như nguy nga Thái Sơn. Văn Quảng ở trước mặt hắn, khổ người ngược lại không đáng chú ý. Lâm Diệp liền chênh lệch nhiều, vốn cũng không cao, giờ phút này lại đứng tại cao lớn Văn Quảng trước mặt. Cơ hồ chỉ có thể đạt được Văn Quảng khuỷu tay, trọn vẹn kém 2 cái đầu thân cao, tam sư đệ lại cao lớn. Lâm Diệp ngửa đầu liếc mắt Văn Quảng, nhếch miệng nói, gặp qua nhị sư tỷ. Văn Quảng thức thời, nửa ngồi lấy thân thể xông Lâm Diệp nhếch miệng cười. Hắn là bị Lâm Phong nhặt về, khi còn bé Lâm Phong bên ngoài, hắn vẫn đi theo Lâm Diệp sau lưng, tình cảm thâm hậu, đối vị này nhỏ bé nhị sư tỷ cũng có chút tôn trọng. Tụ Bảo Sơn việc vặt phong phú, sao có rảnh trở về? Lâm Diệp hài lòng gật đầu, nhìn về phía Văn Quảng hỏi. Văn Quảng đem phương thiên họa kích sử trên mặt đất, mắt nhìn Lâm Diệp. Sau đó sông Lục Thanh Phong nói, đệ tử lần này trở về là muốn mời bày ra sư tôn tụ Bảo Sơn cùng bá vương quân hạ một bước phát triển. Lâm Diệp nghe vậy, thấy là chính sự, lúc này đứng ở một bên không có chen vào nói, chính ngươi có ý nghĩ gì? Lục Thanh Phong chắp tay sau lưng, nhìn về phía Văn Quảng hỏi, tụ Bảo Sơn quá nhỏ, lấy bá vương quân thực lực bây giờ. Hoàn toàn có năng lực đem đuôi phượng núi, 7 nhọn núi, hắc hổ sơn những này xung quanh tới gần địa vực cầm xuống. Một khi chỉnh hợp, thế lực quy mô không thể so với ma nham nước đất đai một quận kém. Về sau bất luận lúc kinh doanh, các hạng sản nghiệp, vẫn là siêu tập các hạng tình báo, đều so hiện tại dễ dàng hơn. Văn Quảng cũng không nhăn nhó, một mạch nói. Có khó khăn gì? Lục Thanh Phong không có trực tiếp đáp lại. Phản lại hỏi, sư tôn anh minh, Văn Quảng liền nói, chỉnh hợp thế lực chung quanh không khó. Đệ tử tự mình xuất lĩnh bá vương quân, đủ để quét ngang hết thảy trở ngại. Sợ là sợ ma nhăn nước Tây Cảnh ba quận sẽ không ngồi nhìn bá vương quân quật khởi. Từ đó cản trở, ma nhăn nước quốc lực cường thịnh. Tây Cảnh ba quận tuy nói làm theo ý mình, nhưng ba quận đều có không ít võ sư tỏa chấn. Binh lực viễn siêu bá vương quân, nếu là nhúng tay, chỉ dựa vào Bá Vương quân chỉ sợ ngăn không được. Mà Nhằm Nước ở vào Tụ Bảo Sơn hướng đông, là phụ cận Chư Quốc đứng đầu. Tụ Bảo Sơn cùng Vứt Bỏ Núi chỗ thì là tại Chư Quốc trong khe hẹp, 200-300 dặm chống cự, ngư long hỗn tạp, mỗi 10 năm lại có trời nghiêng vòng cung, bất lợi cho bách tính sinh tồn. Quốc gia thống trị mới nảy sinh như là Tụ Bảo Sơn, đuôi Phượng Núi, bảy nhọn núi chờ lớn nhỏ thế lực, lưng tựa Vứt Bỏ Núi, lại lân cận Thanh Long Sông, nhưng cũng lẫn vào Sinh Động. Việc này đơn giản, Lục Thanh Phong vung tay áo, lập tức có 10 cái áo bào đen thân ảnh rơi trên mặt đất. Một chữ sắp xếp, từng cái đều một tay cầm tấm thuẫn, một tay cầm trường đao, trên vai vác lấy kình cung, trên lưng có ống tên, 10 phần chiến sĩ tinh nhuệ. Đây là Văn Quảng nhìn về phía 10 tên người áo đen, trên mặt nghi hoặc. Lâm Diệp ở bên liền vội vàng tiến lên xốc lên tối sầm bào người tay áo một góc, lộ ra đen nhánh kim loại sáng bóng, ngửa mặt lên nói, đây là sư tôn gần nhất mới luyện chế ra tới khôi lỗi, gọi là Thúy Trúc Vệ. Mỗi một cái Thúy Trúc Vệ thực lực đều có thể so với võ sư. Thúy Trúc Vệ có thể so với võ sư. Văn Quảng đại hỉ, vội vàng hướng về phía Lục Thanh Phong cúi đầu, tạ ơn sư tôn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.